Chương 742, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Đế Tiên kiếm từ trong bình bắt ra, đã sớm nhịn không được khát máu khát vọng, lần này khẽ động, giống như sét đánh, mấu chốt nhất xảo trá góc độ, thốt nhiên mà phát, có thể nói khó lòng phòng bị kiếm kia lưới đao treo ngược, nếu là không tránh không né, sợ là từ dưới lên trên, đều sẽ một phân thành hai vân trung tử không muốn cái này tiên kiếm như gió, nguy cơ trước đó chưa từng có lóe lên trong đầu, cơ hồ không cần suy nghĩ, hàng lợm lãng hoa hướng xuống chấn động liền muốn chấn áp lại đế tiên. Kiếm đế tiên kiếm không tránh không lùi, lại là trực tiếp đâm bay thủy hỏa hoa lam, dư thế không giảm, để vân trung tử tránh cũng không thể tránh cũng may ngăn cản vi diệu công phu, để vân trung tử cũng nhiều mấy phần thông dòng, chỉ gặp hắn thủ quyết tung bay, phảng phất đã sớm ngờ tới cái kia thủy hỏa hoa lam ngăn không được trụ vương một kiếm này chi huy, lập tức liền có ba mặt cấm chế bố trí xuống, động tác tay của hắn nhanh chóng, giống như kinh long, cấm chế vừa dưới, sau đó so sánh yêu. Kiếm chui lên bầu trời, lại là hướng phía đế tiên kiếm đâm tới. Đế tiên kiếm bạch quang như hào, chớp mắt xuyên thủng ba mặt cấm chế, để vân trung tử kinh ngạc không thôi, làm sao đều không có nghĩ đến cấm chế phảng phất giống như giấy đồng dạng, thậm chí ngay cả một tia trở ngại cũng không làm đến. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn lại là ngay cả so sánh yêu dám cùng nhau ném ra, trông cậy vào có thể ngăn cản đế tiên kiếm. Đế tiên kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, dù là vân trung tử xuất thủ như bay. So sánh yêu dám vừa ném trừ, đế tiên kiếm một cái hố lượng, vờ ơ y ma tránh đi so sánh yêu dám nặng nện, chỉ vì một kiếm đâm đến vân trung tử trên thân. Cái gọi là một bước sai, từng bước sai, Tạ Vân Phi chiếm tiên cơ phát chế nhân, thốt nhiên mà động, một kích toàn lực ưu thế. Tam đại ưu thế hợp nhất, đánh vân trung tử tay bận bịu nhà loạn, cái kia so sánh yêu dám vô công, mắt thấy đế tiên kiếm đánh tới, vân trung tử lông mày vặn chặt, lại là lôi trở lại so sánh yêu kiếm. Đinh một tiếng vang dọn, liền nghe đến so sánh yêu kiếm một tiếng gào thét, phát ra ô ô tiếng vang, cũng là bị đập ra vết rách, trực tiếp rơi xuống xuống đất, kiếm quang ảm đạm. Vân Trung Tử muốn rách cả mí mắt, không đúng phương pháp, chỉ có chỉ tay một cái, hai ngón kẹp chặt đế tiên kiếm. Đế tiên kiếm ong long cực chấn, sau đó lại từ từ yếu bớt đạo trưởng, ngươi thua Tạ Vân Phi sau lưng Vân Trung Tử nói ra, thần sắc kia ở giữa, có chút bình thản. Phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vân Trung Tử chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt màu bạc trắng đế tiên kiếm, kinh ngạc không thôi, phản bác, không bản tiên làm sao lại thua cho một kẻ phàm nhân đạo trưởng còn chưa tỉnh ngộ sao? Tạ Vân Phi tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản bị Vân Trung Tử kẹp lấy đế tiên kiếm đã về tới Tạ Vân Phi bên hông. Nghe được Tạ Vân Phi nhắc nhở, Vân Trung Tử lúc này mới nhìn một chút ngón tay, đống nhiên phát giác, tay phải của mình đã bị kiếm khí gây thương tích, hơn nữa còn là cái kia trụ vương thu liễm đằng sau kết quả. Ngươi vốn có thể giết ta. Vân Trung Tử thần sắc nặng nề, xoay người, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nói ra. Tạ Vân Phi cười nói, ngươi là Lôi Chấn Tử sư phụ, nếu là giết ngươi, ai mang cho ta ra một tên tướng tinh đến huống chi, bản vương thế nhưng là cùng đạo trưởng đánh cược đúng bần đạo thua. Vân Trung Tử thở dài một hơi, thua chính là thua, mặc kệ có lý do gì. Mà lại từ Vân Trung Tử xem ra, hắn thua nhiều ít có chút oan uổng, nhưng là liều mạng tranh đấu ở giữa, ai lại sẽ quản những chuyện này đâu. Nghĩ tới đây, Vân Trung Tử tiện tay một chiêu, một bên Thông Thiên Thần Hỏa Trụ đã đến trong tay của hắn. Vân Trung Tử hơi có chút không thôi nhìn ba ho vở tờ na y, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, bần đạo nếu thua, tự nhiên sẽ tuân theo vừa rồi đổ ước, đại vương nếu muốn vật này, cái kia vật này chính là đại vương. Tạ Vân Phi có chút ngượng ngùng tiếp nhận. Cổ tay khẽ đảo, liền vào bình bát bên trong, thấy Vân Trung Tử khỏe mắt của loạn, nói không đau lòng, đó là giả, vốn cho rằng cái này đại vương sẽ còn khách khí hai câu, mẹ nó thu hồi bảo bồi đến, thật đúng là tham lam vô cùng. Nhìn thủ đoạn của đối phương, gọi là một cái thuần thục, mà vừa rồi một phen tranh đấu, Vân Trung Tử trong lòng, đó là tràn đầy rất rất nhiều nghi hoặc. Thanh kiếm kia uy lực cường đại, đơn giản chưa từng nghe thấy, mà lại căn bản không biết lai lịch. Chính mình so sánh yêu dám, so sánh yêu kiếm, thủy hỏa hoa lam đều đối mặt mà phá như thế thủ đoạn, đơn giản khủng bố đến cực điểm. Cũng làm cho Vân Trung Tử nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, không che giấu được kiên kỵ. Tạ Vân Phi bên này thế nhưng là sợ Vân Trung Tử đổi ý, cho nên mới nhanh tay vô cùng, hắn cũng là phía sau lưng một thân mồ hôi, đừng nhìn vừa rồi uy phong vô cùng, giống như đè ép Vân Trung Tử dồn sức đánh, giống như Vân Trung Tử thủy hỏa hoa lam. So sánh yêu dám, so sánh yêu kiếm đều là bài trí đồng dạng. Tạ Vân Phi đó là được ăn cả ngã về không, nói không dễ nghe một chút, hắn bạo khởi mà công, thuần túy chính là đánh lén, mẹ nó vô sỉ đến cực điểm, mấu chốt nhất thôi động đế tiên kiếm, thế nhưng là Tạ Vân Phi đem tất cả pháp lực quán chú, có thể nói một kích mạnh nhất lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị Vân Trung Tử thua hoan uổng đến nhà. Có thế bởi vì đế tiên kiếm dù sao là thượng cổ đế vương chi kiếm, thực sự quá mức nghịch tiên, cho nên đờ bay Vân Trung Tử bảo bối. Nhưng là đừng quên, cái kia mấy thứ bảo bối uy lực đều không có thi triển, chỉ là bất ngờ không đề phòng, bị Vân Trung Tử bản năng ném qua đi mà thôi. Cho nên, chân chính nói đến, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tạ Vân Phi trên mặt mũi lại là rất bình tĩnh, một bộ ta giải quyết ngươi, vài phút sự tỉnh. Bất quá, giờ phút này thu thông thiên thần hỏa trụ, Tạ Vân Phi lập tức liền đổi dáng tươi cười, vạn nhất trở mặt, đánh cái long trời lở đất, mẹ nó đối với người nào đều không có chỗ tốt. Trước giải quyết thông thiên thần hỏa trụ, ngày sau Văn Thái Sư liền không sợ bị cái đồ chơi này thiêu chết. Theo đạo lý nói, đây chính là Vân Trung Tử mạnh nhất sát khí. Về phần hiện tại, trước đỉ hệ tờ Vân Trung Tử nhuệ khí, lại để cho Vân Trung Tử tâm thần có chút không tập trung. Ngày sau đại thương bất diệt, kẻ này liền không thể không đối ứng hứa hẹn, vì bản vương sử dụng Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, đạo trưởng, về sau cái kia làm thơ tiên đoán sự tình, đạo trưởng nhưng chớ có quên hứa hẹn. Vân Trung Tử đành phải gật đầu, thần sắc ở giữa khá khó xử nhìn. Tạ Vân Phi lại nói một phen, liền cáo từ, sắp chia tay thơ ý điếm, Vân Trung Tử nhịn không được hỏi, đại vương, ngươi đến cùng là ai? Ta là trụ vương A. Tạ Vân Phi quay đầu bật cười lớn. Lại là ngự kiếm phi hành mà đi. Duy chỉ có lưu lại trầm mặc Vân Trung Tử, liền ngay cả Vân Trung Tử chính mình cũng rất rõ ràng, cái này trụ vương trong lòng hắn gieo hạt giống, liền xem như hắn muốn rút ra, cũng là rút ra ghê gớm. Trận này loạn cục, hắn vốn có thể đứng ngoài quan sát, dưới mắt, hắn lại đứng ngoài quan sát ghê gớm.